Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3199, Đề Nghị. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư tất nhiên rất thực cao hứng. Chủ động cùng với nàng đi. Mật Giai liền, có thể nghĩ biện pháp qua loa những nam nhân kia. Thuận tiện chạy trốn, bất quá muốn đem Mật Giai thân thể trong ấn ký giải quyết. Ninh Thư nhanh lên lắc đầu, một mặt sợ hãi, tiểu thư, người cũng không nên, nói đùa, nô tỳ chính là nói đùa, chúng ta liền Thanh Phong Tông đều đi ra, không được, mặc dù trong tay của ta có ẩn thân phù, nhưng là Thanh Phong Tông nhiều cao, thủ như vậy, rất dễ dàng liền bị phát hiện, một khi phát hiện ngươi không, thấy, rất nhanh chúng ta liền bị bắt được, thiếu nữ. Muốn hay không đến thứ nhất kích thích. Hiển nhiên Mật Giai bị Ninh Thư cho kích thích. Từ trên giường ngồi dậy. Bó. Lấy trên người sa mỏng. Ninh Thư cố gắng không nhìn tới sa mỏng bên trong huyền. Chuyển dáng người. Được rồi. Vẫn là xem đi. Ninh Thư thoải mái nhìn Mật Giai. Nhân ra dạng này. Mặc đều không có ngượng ngùng. Nàng có ngượng ngùng gì? Có thể. Chúng ta đi ra ngoài chơi một chút. Mật Giai cũng biết coi như mình thật bị bắt trở lại, những nam nhân này cũng sẽ không giết mình. Mặc dù chịu lấy điểm trừng phạt, nhưng là cái này trừng phạt còn rất làm cho người ta ngượng ngùng. Mật Giai không cố kỵ gì, cho nên nghĩ lôi kéo Ninh Thư một khối đi ra ngoài chơi một chơi. Ninh Thư một mặt hoảng sợ, vội vàng khuyên nhủ, tiểu thư, người cũng không thể nghĩ như vậy. Nô tỳ chính là nói một chút, nếu để cho người phát hiện ta, mang ngươi đi ra, lão tổ sẽ giết ta. Nha hoàn nào có lá gan này nha? Mật Giai nói, không sao xem, đến lúc đó coi như thật phát hiện, ta nhất định sẽ giúp ngươi cầu tình. Ninh Thư biểu thị, cầu tình cũng không có cái gì dám dùng. Một cái nha hoàn, ngày khuyến khích chủ tử hướng mặt ngoài chạy, không giết giữ lại ăn Tết sao? Dù sao chỉ cần nàng làm chuyện này, lão tổ những nam nhân kia muốn chơi chết. Chính mình, Ninh Thư tin tưởng, gật gật đầu nói, tiểu thư, nếu quả như thật bị phát hiện, người nhưng nhất định phải giúp nô tỳ nói giúp nha. Mật Giai vỗ vỗ Ninh Thư bả vai, người yên tâm, ta khẳng định giúp người nói. Giúp, người là người của ta, không người nào dám đem ngươi thế nào. Ninh Thư, cũng không phải là... Cũng không tin tưởng, Ninh Thư cùng Mật Giai thương lượng một chút đối sách, làm Mật Giai tạm thời. Trước cự tuyệt những nam nhân kia, liền nói muốn nghỉ ngơi một ngày. Ai cũng, đừng tới quấy rầy, hoặc là liền nói chính mình đại di mụ. Có thể để cho những nam nhân kia không? Tới liền tận lực không tới. Nghỉ ngơi một hai ngày sự tình, những nam nhân kia vẫn là sẽ đáp ứng. Chính là... Đứng xếp hàng chờ cảm giác thật không tốt. Một hưu tức, chính mình lại muốn về sau đẩy. Có đôi khi là ba cái bốn cái. Có chút nam nhân không thích nhóm P. Sẽ đơn độc, cùng Mật Giai cùng một chỗ. Đương kỳ liền cần hàng nha. Ngoại trừ làm Mật Giai nghỉ ngơi. Sẽ còn làm rất nhiều thiên tài địa bảo. Cho, Mật Giai phao thân thể dùng. Đến bảo dưỡng thân thể. Thân thể không bảo dưỡng không được. Coi như Mật Giai thật rất thiên phú dị bẩm, nhưng là không thương tiếc rất, nhanh cũng sẽ xảy ra vấn đề. Huyết nhục chi khu, sẽ đau nhức sẽ xảy ra bệnh. Mật Giai đem những nam nhân này đuổi đi, đồng thời đem một vài nha hoàn đuổi. Đi ra, nói là muốn nghỉ trưa. Lưu lại Ninh Thư, Ninh Thư lấy ra lá bùa. Lá bùa này phía trên chính là mù mấy cái vẽ linh tinh. Nói là có thể ẩn thân. Mật Giai tin tưởng, biết thế giới này có rất nhiều chuyện ly kỳ cổ quái. Phi, thiên độn địa không tính là gì. Đó chính là thần tiên sống nha. Dù sao Ninh Thư lấy ra mù mấy cái vẽ linh tinh lá bùa. Mật Giai một mặt không. Hiểu gì chỉ biết rất lợi hại chính là. Ninh Thư dùng thủy pháp tắc đem Mật Giai thân thể trong ấn ký bao trùm lên. Như vậy liền sẽ để người cảm giác không biết. Sau đó sử dụng thủy pháp tắc trực tiếp ẩn thân Mật Giai. Mang theo Mật Giai đi. Ra cửa, người chờ có lên tiếng. Rất nhanh liền có thể đi ra. Đồng thời Ninh Thư còn dùng thổ pháp tác che lấp mật dai trên người mùi. Người khác cảm giác mật dai thời điểm, cảm giác được chính là đất đai, là bùn, mà không phải một người. Mật dai hưng phấn đến không được, đi theo Ninh Thư sau lưng, đi ngang qua cái này đến cái khác người, đều không có người thấy được nàng. Mật dai bưng chính mình miệng, trái tim phanh phanh phanh trực nhảy, vô cùng khẩn trương. Còn bên cạnh Thà Nha Hoàn Thư rất lạnh nhạt, không có chút nào khẩn trương. Ninh Thư một đường ra khỏi sơn môn, đi một khoảng cách, Ninh Thư túm mật dai an vị bên trên khí hình long, hướng về phương xa chạy như điên. Mật dai ngồi tại lưng rồng thượng, sợ ngây người, nhìn phía dưới mặt đất, trong lòng nổi lên nghi hoặc. Ngươi thật là nha hoàn sao? Ninh Thư, đúng nha, ta là cái kia quần áo màu đen người thuộc hạ. Ngươi không phải muốn gặp hắn sao? Ta dẫn ngươi đi thấy nàng. Mật dai nhíu mày, không biết nghĩ đến cái gì, lông mày lại giãn ra, hỏi, hắn muốn gặp ta sao? Mật dai đã thành thói quen bị nam nhân tranh đến đoạt đi. Nghe được Ninh Thư là người khác phái tới, thế mà không có chút nào lo lắng, biết đại khái không có người sẽ giết chính mình, đều không nỡ đâu. Ninh Thư trong lòng đối dự bị hệ thống nói, làm chủ hệ thống thông báo thái. Thúc, ta hiện tại đã đem người mang ra, nhanh lên tới đón đầu. Rất nhanh những nam nhân kia liền nên phát hiện mật dai không thấy. Ninh Thư bên này mang theo mật dai chạy như điên, kết quả đối diện đụng phải người của ma vực, dẫn đầu chính là ma quân. Không chung các loại thuyền đang bay, người của ma vực lái đủ loại phi hành pháp bảo. Chân trời đen nghịt một mảnh cùng mây đen đồng dạng. Xem phương vị hẳn là hướng Thanh Phong Tông đi. Xem ra ma quân cũng đã nhận được tin tức, mật dai lại bị Thanh Phong Tông, những danh môn chính phái kia cho đoạt lại đi. Mang theo nhiều người như vậy, nhất định là vì đoạt mật dai. Mẹ nó, người của ma vực nhận được tin tức thật là nhanh, cũng không thể đụng phải. Ninh Thư lập tức sát lại chân, lập tức thay đổi phương hướng, không ngừng chuyển vận linh khí, làm khí hình long chạy càng nhanh một ít. Ma quân yêu dã trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc, hướng Ninh Thư chạy trốn phương hướng nhìn thoáng qua, hắn cảm giác đều linh khí dao động. Bất quá ma quân cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ coi là đi ngang qua tu sĩ, hướng Thanh Phong Tông phương hướng đi. Thái thúc bên kia rất nhanh cho một đầu mối không gian vị trí. Ninh Thư dùng tay kéo mật dai trực tiếp tiến hành không gian khiêu dược, hướng tọa độ không gian vị trí đi. Mật dai choáng đầu hoa mắt, không biết chuyện gì xảy ra, trước mắt một mảnh trắng bóng, chờ lấy lại tinh thần rơi xuống đất, mật dai cũng còn không có cái gì phản ứng. Đây là một vùng núi. Thái thúc một thân áo khoác màu đen đứng tại nham thạch bên trên, gió núi thổi đến hắn áo khoác phe phẩy, không nhúc nhích, liền cùng pho tượng đồng dạng. Bất quá rất hấp dẫn người ta chính là, thái thúc theo nham thạch bên trên nhảy xuống tới, nhẹ nhàng rơi xuống đất, cử trọng nhược khinh, hướng hai người đi tới. Mật dai ùng ục nuốt nước miếng một cái, chẳng biết tại sao, trong lòng rất khẩn trương, nhìn thấy đối phương từng bước một đi tới, liền cùng dẫm tại chính mình trong lòng đồng dạng, dẫm một chút tê dại một chút, người có loại dẫm tại đám mây cảm giác mê man. Ninh Thư đối thái thúc nói, người tới, có thể đi được chưa? Có thể rời đi thế giới này đi. Cuối cùng là hoàn thành, vẫn là thái thúc mị lực lớn, nói chuyện là tới gặp thái thúc, mật dai sẽ đồng ý. Không có chút nào lo lắng cho chính mình sẽ xảy ra chuyện. Mặc dù đây là một cường giả vi tôn, nhược nhục cường thực thế giới, nhưng là mật dai bản nhân cũng không có dạng này ý thức. Hết chương.